Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857. Mang ngài ly khai, bất diệt tinh vực, vĩnh viễn ít đi một khỏa tinh thần. Tần Thiên Tinh, toàn bộ nguyên bản đặt mình trong tại trên Tần Thiên Tinh mọi người. Lúc này bất ngờ tất cả đều đưa thân tại tinh không bên trong. Mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn đến nơi không xa, đang từ từ mở mắt Tần Tinh. Bọn hắn căn bản không biết Tần Thiên Tinh này, tính cả bên trên tạo ra tất cả sinh mệnh, chỉ là Tần Tinh là một giấc mộng. Bất quá, bọn hắn có thể cảm giác trên thân Tần Tinh lần nữa phát sinh biến hóa. Nhất trực quan biến hóa chính là Tần Tinh tướng mạo bất ngờ khôi phục thành 15-16 tuổi mốt đương thời con, mà không cách nào nói rõ biến hóa chính là so với trước kia đến hiện tại Tần Tinh tựa hồ có vẻ càng thêm chân thật. Tần Tinh nhưng bắt trước nếu không có nhận thấy được thân thể của mình biến hóa, chỉ là lặng lẽ nhìn chăm chú lúc trước Tần Thiên Tinh vị trí chỗ đó. Mộng tuy rằng tỉnh, nhưng là trong mộng phát sinh tất cả, trong mộng xuất hiện kia từng khuôn mặt, nhưng sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong lòng của hắn, đến chết cũng sẽ không quên. Sau một hồi lâu, Tần Tinh rốt cuộc chậm rãi thu hồi mình ánh mắt, trên mặt cũng khôi phục hắn quen có bình tĩnh, tựa như cùng hết thảy đều chưa từng xảy ra một dạng. Cũng cho đến lúc này, Thiên Cơ Tử mới bỗng nhiên mở miệng nói: Tinh Nhi, vừa mới Bạch Khiếu Phong để cho ta chuyển cáo ngươi một tiếng. Hắn còn có một lớn nhất tiếc nuối, chính là không có nhìn thấy đệ đệ của hắn. Ta biết, Tần Tinh gật đầu một cái nói, đó không phải chỉ là hắn tiếc nuối, cũng là ta tiếc nuối. Bất quá cũng may, hôm nay ta hẳn có năng lực đền bù đây tiếc nuối. Tần Tinh chậm rãi mở ra rồi mình bàn tay phải, thâm sâu ngưng mắt nhìn. Tất cả mọi người đều không kìm lòng được hướng theo Tần Tinh ánh mắt, cũng nhìn về phía bàn tay hắn. Chỉ là trong lòng bàn tay cũng trống rỗng như không, không thiếu thứ gì. Nhưng mà chỉ một lát sau qua đi, tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, Tần Tinh trong lòng bàn tay vậy mà cực kỳ đột ngột đột nhiên xuất hiện một đoàn đung đưa màu trắng hư ảnh. Hư ảnh này dần dần bắt đầu trở nên ngưng tụ, mãi đến rốt cuộc rõ ràng có hiện tại trong mắt tất cả mọi người. Kia rõ ràng là một đóa màu trắng hoa, Bỉ Ngạn Hoa. Trong đám người, Cổ Hâm Nhụy trên mặt lộ ra một nụ cười. Đối với tất cả mọi chuyện mà biết cạn kẽ nhất nàng, tự nhiên biết đây Bỉ Ngạn Hoa xuất hiện ý nghĩa. Từ không sinh có gọi là tạo. Cổ Hâm Nhụy dùng chỉ có mình có thể nghe được âm thanh nhỏ giọng nói: Tần Tinh, ngươi chẳng những tìm tới chính mình, hơn nữa cũng trở thành một cái chân chính người tạo hồn tộc. Tạo mộng làm sao không phải là một loại tạo hóa đâu. Tần Tinh trong tay đóa này Bỉ Ngạn Hoa chính là đến từ viễn cổ mộng giới bên trong. Hồn Vô Tận để cho hồn nô đưa cho hắn đóa kia Bỉ Ngạn Hoa. Hướng về phía đóa này Bỉ Ngạn Hoa đưa mắt nhìn chỉ chốc lát sau, Tần Tinh bỗng nhiên bàn tay khép lại, nhẹ nhàng nắm, lại mở ra lúc, lòng bàn tay lại là cục trống rỗng như không. Bất quá, trong mắt hắn chính là lộ ra một tia nặng nề chi sắc. Hồn Vô Tận năm đó cũng thông qua 18 tạo hóa cung, gặp được tạo hóa lão nhân. Tuy rằng tạo hồn kết quả cuối cùng vẫn là thất bại, nhưng cuối cùng lại khiến cho hắn tại phần hồn chi tạo trên có đột phá. Cùng ta lúc đầu bất diệt tinh hồn một dạng, hắn hồn vậy mà có thể phân chia vô số, vô cùng vô tận. Cho nên hắn tuy rằng năm đó xác thực tự bạo mà chết, nhưng mà thời khắc mấu chốt thần tôn xuất thủ cứu ra hắn một tia hồn. Hơn nữa tại trong hồn động tay chân gì để cho không thể không trở thành thủ hạ của hắn, mà hồn vô tận kỳ thực cũng đã sớm biết trước đến kết quả này, cho nên lại đem cứu chính hắn phương pháp đặt ở lúc ấy thân là bảo vệ hồn chi thú sư phụ mộng giới bên trong, chỉ là cứu phương pháp khác. Thật chẳng lẽ như hắn từng nói, chỉ có thể là giết hắn sao? Ở đó đóa bắt nguồn từ mộng giới bỉ ngạn hoa trong. Tần Tinh quả nhiên tìm được hồn vô tận lưu lại cứu chính hắn phương pháp giết hắn. Tần Tinh có thể lý giải hồn vô tận ý nghĩ, tựa như cùng nguyện ý đợi tại vận giới bên trong hồn tinh một dạng. Hồn vô tận đã sinh không thể yêu, nhưng là vừa không nguyện trở thành thần tôn khôi lỗi, cho nên một lòng muốn chết. Duy nhất có thể giết hắn người cũng chỉ có Tần Tinh rồi. Chuyện này tạm hoãn, vẫn là tìm được trước sư phụ lại nói. Ngàn năm luân hồi tỉnh mộng, để cho trong lòng của hắn vô cùng thất lạc, cho nên lúc này hắn thật là thập phần khẩn cấp muốn gặp được sư phụ mình. Lúc trước hắn không dám đi cảm ngộ mộng chi bản nguyên, nhưng là bây giờ hắn chính là có buông tay đánh một trận thực lực. Sư phụ, trở về đi. Tại Tần Tinh nỉ non trong tiếng, tinh không bốn phương tám hướng bắt đầu hiện ra từng khỏa đủ mọi màu sắc điểm sáng, tựa như cùng là đom đóm một dạng, hướng về Tần Tinh vị trí chỗ ở tụ tập mà đến, từng bước ngưng tụ thành một cái màu sắc rực rỡ quang cầu, tản mát ra ánh sáng, tựa như ảo mộng, vô cùng lờ mờ. Mà đang ở quang cầu ngưng tụ thành hình một sát na kia, Tần Tinh trong miệng bỗng nhiên phun ra một chữ, nhất định. Một chữ phun ra, một cổ dành riêng cho Tần Tinh khí tức cực lớn bỗng nhiên bộc phát, trong nháy mắt vét sạch toàn bộ bất diệt tinh vực, hóa thành một cổ vô hình lực lượng, đem tất cả đều cố định hình ảnh. Đây màu sắc rực rỡ quang cầu, dĩ nhiên chính là một bản nguyên mà Tần Tinh cậy vào lớn nhất, cũng chính là đây định tinh chi lực, để cho hắn đừng lo thời gian qua đi, nhìn chằm chằm giấc mộng này bản nguyên. Tần Tinh lần nữa nhắm hai mắt lại, kèm theo lại một cổ vô hình lực lượng tuôn trào, chung quanh hắn tất cả, thậm chí ngay cả cùng kia bị đông lại mọi người, tất cả đều giống như biến thành bọt một dạng, trở nên cực kỳ không chân thực. Đây chính là Tần Tinh cái thứ hai cậy vào tạo mộng, trước tiên triệu hoán hồi mộng bản nguyên, tiếp tục đã định tinh chi lực ổn định thời gian qua đi, lại đem mộng bản nguyên dẫn vào mình mộng cảnh, cuối cùng mình tiến nhập mộng bản nguyên bên trong. Sư phụ, Tần Tinh rốt cuộc thấy lần nữa sư phụ mình, trực tiếp quỳ xuống trước mặt sư phụ trước, mà sư phụ trên mặt mặc dù có một tia kinh ngạc, nhưng chợt liền hóa thành nụ cười hiền hòa, đưa tay đem Tần Tinh đỡ lên nói, Tinh Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác giống như là tại trong một dạng? Sư phụ, ngài lừa ta. Bạch Tự Tại hơi ngẩn ra một chút nói, ta lừa ngươi ở đâu? Lần trước ta thấy ngài thời điểm, ngài theo như lời nói kia, không phải là đối ta, mà là đối với Trịnh Thiếu. Ngươi biết tất cả rồi sao? Tần Tinh gật đầu một cái nói, phải, ta đều biết, mà bây giờ ta cũng sẽ không là Trịnh Thiếu thế thân, mà là chân chính ta, ngài đệ tử Tần Tinh. Bạch Tự Tại nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo, đệ tử ta, ha ha, kỳ thực ta cũng không có lừa ngươi cái gì, chỉ có điều ta đem nhận thức ngươi thời gian hơi đã sớm một chút mà thôi. Tần Tinh lần trước đi tới mộng bản nguyên trong thời điểm, Bạch Tự Tại nói qua, hắn là tại tạo hồn tộc đi tới mệnh tinh giới thời điểm phát hiện Tần Tinh tồn tại. Mà trên thực tế, Tần Tinh là tại rất lâu sau đó mới sinh ra. Sở dĩ muốn gạt Tần Tinh cũng là bởi vì Bạch Tử Tại biết rõ Tần Tinh là dùng để phục sinh Trịnh Thiếu Thiên Hồn một trong. Nếu mà hắn nói thật, vậy đối với Tần Tinh kích thích quá lớn, cho nên nói rồi nói sai. Đến, thừa dịp còn có chút thời gian, cùng ta nói, ngươi lại trải qua cái gì? Ta cảm giác thế nào? Tiểu tử ngươi tuy rằng trẻ ra, nhưng mà thật giống như lại trở nên mạnh mẽ đâu. Sư phụ, ta từng trải tương đối phức tạp, vài ba lời cũng nói không hết. Cho nên không bằng chờ ta mang ngài rời đi nơi này sau đó. Lại tường tường tế tế nói cho ngài, dẫn ta rời đi nơi này, phải mang ngài ly khai giấc mộng này bản nguyên. Chúng ta hồi thực tế, sao CVT hảo vô tâm, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.